Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 120, đều cút cho ta. Đừng đến phiền lão nương. Đế đô hào hoa cửa khách sạn Đường Ngâm ôm một thanh trường kiếm. Nghiêm nghị đứng tại cửa ra vào. Cả người nghiêm trọng vô cùng. Ánh mắt nhìn thẳng phương xa. Phồng lên chân khí tại thân thể của hắn bên ngoài lưu truyền. Tại trong đêm tối này lộ ra tỏa ra ánh sáng lung linh sau lưng hắn. Một đạo chân khí quang trụ phóng lên tận trời. Bành trướng khí tức tản ra. Hắn biết, đó là cái kia ăn hàng sư phụ đột phá. Bất quá hắn cũng là có chút đau đầu. Bây giờ đế đô tình thế. Đường Ngâm rất rõ ràng. Ngay tại lúc này, cao điệu như vậy đột phá. Cũng chỉ có hắn người sư phụ này mới có thể làm ra đến đây không phải rõ ràng nói cho người ta. Người muốn gây sự a? Bây giờ đế đô, xuất hiện một vị thất phẩm chiến thánh này ý vị như thế nào? Thái tử cùng Vũ Vương cơ hồ hội hoàn toàn đỏ mắt. Cường giả chẳng khác nào Tư Nguyên. Là bọn họ leo lên hoàng vị cam đoan quả nhiên. Nhìn lên bầu trời phía trên cái kia đạo đạp không mà đến khôi ngô thân ảnh. Đường Ngâm ngưng thần, nhẹ thở ra một hơi, Thanh Phong đế quốc thủ hộ thần. Thất phẩm chiến thánh Tiếu Mông a. Đường Ngâm nhìn chăm chú lên Tiếu Mông. Đối với vị này truyền kỳ nhân vật, hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy tại Đường Ngâm bên người. Sư muội Lục Tiêu Tiêu thế mà cũng là đứng ra, có chút rụt rè đứng sau lưng hắn. Như thế để trong lòng của hắn có chút ấm áp, không biết các là người phương nào. Đến ta đế đô làm gì? Người chưa đến, Tiếu Mông uy nghiêm thanh âm chính là buông xuống. Phảng phất một cỗ vô hình uy áp rơi vào Đường Ngâm trên thân. Để thân hình hắn hơi hơi run run, tại chính là Thiên Cơ Tông môn nhân. Thầy trò chúng ta ba người đến đế đô cũng không có ác ý. Mời tướng quân yên tâm, Đường Ngâm không kiêu ngạo không tự ti. Đối đạp không mà đến Tiếu Mông nắm tay Đường Tiếu Mông đứng chắp tay. Từng bước một chậm rãi bước ra, tay áo tung bay, rất nhanh, hắn chính là rơi vào Đường Ngâm trước mặt, sắc mặt nghiêm túc. Thiên Cơ Tông, tại bệ tạ thế thời khác, Thiên Cơ Tông thế mà điều động thất phẩm chiến thánh nhập ta Thanh Phong đế đô. Người nói với ta không có ác ý, người cảm thấy ta sẽ tin à? Tiếu Mông từ tốn nói, nhếch miệng lên, tựa hồ là cười nhạo Đường Ngâm thật sự là có nỗi khổ không nói được. Bọn họ là thật không có ác ý. Đến đế đô cũng chỉ là vì bước phương trong tay tiền bối gốc cây kia hoàng huyết thảo sự tình phát. Triển đến như bây giờ. Đường Ngâm cũng là bất đắc dĩ, đều là tham ăn tại họa a. Đường Ngâm trong lòng giờ khóc giờ cười. Nếu như cái kia ăn hàng sư phụ không đem tiền bối trong tiểu điếm món ăn toàn bộ ăn một lần. Này chẳng phải chuyện gì đều không a. Tại Tiếu Mông cố ý phóng thích huy áp chi. Đường Ngâm chỉ có thể một lại nhấn mạnh bọn họ cũng không có ác ý trong khách sạn cái kia đạo trùng. Thiên chân khí quang trụ đang nhanh chóng thu nhỏ. Hiển nhiên là bên trong người đột phá hoàn thành. Bắt đầu thu liễm khí tức. Rất nhanh, này quang trụ liền là hoàn toàn tiêu tán. Cộc cộc cộc, thanh thúy tiếng bước chân vang lên. Triệu Mộc Sinh hất lên áo choàng chậm rãi đến. Híp mắt, trên mặt hiện lên ý cười. Tiếu tướng quân không muốn hù đến đối phương. Dù sao ở xa tới là khách, Thiên Cơ Tông cường giả thật vất vả xuất hiện tại chúng ta đế đô. Làm chủ nhà, nhưng phải cho bọn hắn đầy đủ tôn trọng. Triệu Mộc Sinh thanh âm rất lợi hại ôn hòa. Mang theo một loại xử sự khéo đưa đẩy. Cười ha hà, làm cho không người nào có thể động khí. Bất quá Tiếu Mông nhìn thấy Triệu Mộc Sinh gương mặt kia. Liền đến khí, lão hồ ly này, lại là một vị thất phẩm chiến thánh. Tất cả mọi người là bị hắn lừa gạt lâu như vậy, khó trách bệ tại thế thời điểm. 10 phần đề phòng Triệu Mộc Sinh. Nguyên lai là đã sớm ngờ tới lão hồ ly này không đơn giản, một vị thất phẩm chiến thánh lại là che. Giấu mình tu vi nhiều năm như vậy. Thân phận chân thật là cái gì? Mục đích lại là cái gì? Tiếu Mông tất cả đều không rõ ràng, cho nên Tiếu Mông đối Triệu Mộc Sinh là không có chút nào sắc. Mặt tốt Đường Ngâm thân thể sức ép lên càng lớn. Một vị đế quốc tướng quân, một vị đế quốc tà tướng, đều là thân phận tôn quý người. Trong lúc vô hình phát tán ra này áp lực liền để cho hắn nhịn không được run sợ ngay tại Đường Ngâm. Cảm giác áp lực cự đại thời điểm. Sau lưng cửa phòng đột nhiên mở ra. Một cỗ như gió mát chân khí phất qua. Để đường ngâm thân thể sức ép lên như băng tiêu tan tiết tan tán đi một đạo bọc lấy đại trường bào. Thân ảnh từ đó đi ra, sư phụ, đường ngâm cùng lục tiêu tiêu đều là vội vàng hô tiếu mông cùng triệu. Mộc sinh ánh mắt cũng là trông đi qua. Chỉ thấy một vị mang mạng che mặt nữ tử triệu mộc sinh đôi mắt co rụt lại. Hắn liếc một chút chính là nhận ra nữ tử này thân phận. Hơi có chút giật mình thiên cơ tông tam trưởng lão. Thân phận này thế nhưng là 10 phần tôn quý. Đối phương đến đế đô mục đích đến là cái gì? Tiếu mông híp mắt nhìn lấy nữ nhân này. Bành trướng chân khí ba động còn chưa tan đi qua. Nhưng lại là để hắn cảm thấy một tia khí tức nguy hiểm. Nữ nhân này không đơn giản, triệu mộc sinh. Đã lâu không gặp a, khi trung niên đại thúc đều là trưởng thành hiện tại lão gia gia, nghe nhan cười. Nhạt nói triệu mộc sinh thu hồi ánh mắt. Nhếch miệng lên. Có chút cảm thán, năm đó tiểu nha đầu bây giờ cũng là trở thành thân phận nhân vật cao quý. Thiên cơ tông, quả thật không đơn giản, các nhập ta đế đô không biết có chuyện gì. Tiếu mông cau mày nói, nhìn đối phương bộ dáng cùng triệu mộc sinh tựa hồ rất quen thuộc. Chẳng lẽ triệu mộc sinh cũng là thiên cơ tông người? Nghề nhan này khuynh quốc khuynh thành con ngươi nhất truyền, rơi vào tiếu mông trên thân, nụ cười trên mặt cũng là thu lại. Về sau giơ ngón tay lên, chỉ triệu mộc sinh, nói với tiếu mông, hắn tại đế đô làm cái gì? Chúng ta tới chính là vì làm cái gì? Phốc, triệu mộc sinh nghe xong lời này. Kém chút không có một thanh lão huyết phun ra ngoài. Nhà đầu này đã nhiều năm như vậy, vẫn là cùng năm đó yêu như nhau gây sự a. Cái này vừa nói, trực tiếp đem hắn cũng là sách nước đường ngâm cùng lục tiêu tiêu trợn mắt hốc mồm. Sư phụ đang nói cái gì a? Bọn họ đến đế đô mục đích không là đơn thuần chỉ vì này hoàng huyết thảo a? Lúc nào lại có hắn mục đích? Chớ nói lung tung, lão phu những năm này một mực đang đế đô, một đường đi đến tả tướng vị trí, vì liền đền đáp đế quốc, người cũng đừng ngậm máu phun người, triệu mộc sinh cười ha ha. Khoát khoát tay, biểu thị hắn tại đế đô mục đích rất đơn thuần, tiếu mông cười ha ha. Ai sẽ tin ngươi triệu mộc sinh lời nói dối, làm sao? Triệu lão đầu, cảm thấy ta nói không đúng. Này nếu không hai ta đánh một chầu, người nào thắng vậy liền ai nói đúng? Như thế nào? Nghề nhan mắt to nhìn qua triệu mộc sinh. Vui cười đường triệu mộc sinh giật nhẹ khóe miệng. Lắc đầu, quay người chính là rời đi. Không từng làm dừng lại thêm ta bộ xương già này. Không chịu nổi giày vò, tiếu mông thật sâu nhìn nghe nhan liếc một chút. Nghe nhan tự nhiên là không sợ. Tuy nhiên tiếu mông là thanh phong đế quốc thủ hộ thần. Nhưng là nàng căn bản không sợ. Dù sao, vừa mới đột phá nghe nhan. Khí vẫn là rất đủ, tiếu mông rời đi. Cũng không có cùng nghe nhan làm quá nhiều dây dưa, tiếu mông rời đi về sau. Nghe nhan trong mắt to bá khí dần dần lộ. Quét liếc chung quanh. Về sau êm tai giọng nữ vang vọng, hướng phía khách sạn chung quanh dập dờn mà đi, chung quanh a miêu a cẩu. Đều cút cho ta, đừng đến phiền ta, lão nương không muốn gặp bất luận kẻ nào. Chính đang trên đường đi, Vũ Vương cùng thái tử nhất thời mặt tối sầm, vị này nữ chiến thánh tính. Khí tựa hồ có chút táo bạo a, vừa mới bỏ lên giường chuẩn bị ngủ bộ phương. Đột nhiên bị một tiếng này dập dờn mà đến khẽ kêu âm thanh cho bừng tỉnh. Mê mang xoa xoa con mắt, thanh âm này vì sao giống như đã từng quen biết, bất quá ngẫm lại, không nghĩ ra cái gì. Bộ phương liền là tiếp tục ngủ, đun nấu một phần linh dược thiện thế nhưng là bắt hắn cho mệt chết phần thứ nhất linh dược thiện. Không chút huyền niệm thất bại, cũng không phải nói đun nấu không thể ăn, mà chính là cùng bộ phương trong nội tâm lý mong muốn có chênh lệch. Không có hoàn toàn đem dược thiện dược hiệu phát huy đến lớn nhất. Mà lại tại đạo nhập chân khí thời điểm cũng là xuất hiện một số sai lầm, tiếu nhạc cung cấp nguyên. Liệu nấu ăn chỉ có một phần, bất kỳ sai lầm nào đều là không thể xuất hiện. Cho nên bộ phương muốn tổng kết hôm nay sai lầm điểm. Ngày mai tranh thủ thành công, mà khi ngày thứ hai hừng đông. Đế đô chính là bắt đầu bận rộn một ngày trong hoàng cung. Nguy nga đại hùng trên điện, lời thái giám cung nữ đều là khua chuông gõ mỏ đang bố trí lấy. Tiếp qua 2 ngày chính là bệ đưa tang ngày. Một ít gì đó muốn chuẩn bị. Bầu không khí trong lúc nhất thời có chút buồn bã chìm Thiên Huyền ngoài cửa. Cơ Thành Tuyết ăn mặc một bộ tố bào. Chậm rãi hướng phía Đại Hùng Điện Hạ đi đến. Trong đôi mắt tràn ngập thần sắc phức tạp, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.